Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm đó tôi không thể nào lay chuyển được Thương Yêu. À đúng rồi, tôi nghĩ chắc Thương Yêu đã nhắc tới tôi. Tôi nghĩ chắc Thương Yêu đã nhắc tới tôi với chị rồi. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy. Lạc Tranh quả thực sững người khi nghe những lời này. Công chúa Monaco. Đúng vậy, Lily từng nói công chúa Monaco tên là Donover. Đây là một cái tên khá nhạy cảm với Lạc Tranh vào thời gian này. Không ngờ nàng lại quên bẵng đi như vậy. Giờ khi cô gái này tự giới thiệu khiến Lạc Tranh không những nhớ lại mà tâm tư cũng không khỏi run lên. Thì ra đây chính là vị hôn thê của Louis Tương Yêu. Nàng vốn tưởng rằng Louis Tương Yêu còn đang chăm sóc một người phụ nữ khác. Nghĩ lại tình cảnh lúc trước thì thấy hắn rất coi trọng vị công chúa này. Đúng vậy, người ta là công chúa, còn nàng là ai chứ? Dòng máu chảy trong người Donover là dòng dõi vương thất cùng huyết thống cao quý, giống như Louis Tương Yêu. Huyết thống của bọn họ sẽ không cho phép sự pha tạp, mà nàng ngoài lòng tự tôn ra thì còn có gì đây? Donover nghe vậy, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn, khẽ gật đầu. Thì ra Tương Yêu đã nhắc đến tôi với chị. Lạc Tranh vừa muốn giải thích rõ là không phải như vậy, nhưng lại không đành lòng phá vỡ nụ cười kia, đành vô lực gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi, cô tới tìm tôi có chuyện gì? Một tia dịu dàng khẽ sáng lên trong mắt Donover. Cô cũng không trả lời ngay, mà xoay người lấy từ trong túi xách ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, nhẹ nhàng để tới trước mặt Lạc Tranh. Luật sư Lạc, thứ này tặng chị. Cho tôi. Lạc Tranh không ngờ tới cô gái này lại tặng đồ cho mình. Nhận lấy mở ra xem thì thấy đó là một bình nhỏ đựng những cánh hoa màu tím. Ánh mắt của nàng có chút sững sờ. Đây không phải là bình đựng hương liệu chuyên dụng của Lily sao? Trong bình này nhất định là hương liệu do Lily điều chế. Luật sư Lạc, tôi nghe nói những người làm việc căng thẳng rất hay đau đầu, vì thế tôi mang đến cho chị chai hương liệu này. Đây là hương liệu được đặc chế riêng, có mùi hoa oải hương cùng với hương trái cây dịu nhẹ. Nếu chị cảm thấy mệt mỏi có thể dùng một chút. Đây là hương liệu do nhà điều chế nổi tiếng làm sao đó. Donover kiên nhẫn giải thích, vẻ mặt vô cùng thân thiện, giống như trẻ nhỏ mong muốn đem thứ đồ tốt chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn cô, công chúa. Trong lòng Lạc Tranh biết rõ nhà điều chế hương liệu mà cô vừa nhắc tới là Lily. Mối quan hệ giữa người với người quả thực rất kỳ diệu. Hai người họ lúc này lại vì mối liên hệ với Thương Yêu hoặc Lily mà ngồi lại với nhau. Luật sư Lạc, đừng gọi tôi như vậy, cứ gọi là Donover là được rồi. Lạc Tranh mỉm cười có chút miễn cưỡng. Nàng không thể không thừa nhận, nhìn cô gái này, trong lòng nàng không còn có chút ghen. Ghen với thân phận cao quý của cô ấy, ghen với sự vô tư như đứa trẻ của cô ấy, ghen với việc cô ấy có sự bảo vệ của Louis Thương Yêu, càng ghen với việc cô ấy có thể danh chính ngôn thuận mà nhắc tới hắn. Nhưng nàng lại không có cách nào ghét cô gái này. Donover mặc dù là công chúa nhưng lại rất thân thiện, khiến người ta buông lòng cảm giác phòng bị. Tuổi tác của cô cũng không lớn. Lúc này Lạc Tranh cũng không còn tâm trạng để nghe xem Donover nói gì. Luật sư Lạc, thật ra hôm nay tôi đến là có chuyện muốn cầu xin chị. Donover khẽ thu hồi nụ cười, gương mặt tinh tế hiện lên vẻ dè dặt, dường như sợ Lạc Tranh mất hứng sẽ bỏ đi ngay vậy. Lạc Tranh biết rõ hôm nay Donover tới tìm mình nhất định là có chuyện. Vừa lúc nãy nhìn thấy cô, nàng đã chuẩn bị tâm lý khá tốt. Dựa vào trực giác của mình, nàng có thể đoán định được mục đích Donover tới đây lần này. Nhìn bộ dạng cẩn trọng của Donover, Lạc Tranh chỉ có thể duy trì thái độ bình tĩnh vốn có, nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ là một người bình thường, không cần dùng hai chữ cầu xin với tôi đâu. Không, lần này tôi tới đây thật sự là muốn xin chị giúp đỡ. Luật sư Lạc, chị có thể giúp tôi không? Donover vội vàng nói, thậm chí còn vô thức nắm tay Lạc Tranh. Lúc phát ra cử chỉ này quá mức tùy tiện, liền thẹn thùng rút tay về. Lạc Tranh nhìn trong lòng có chút phức tạp. Cô cứ nói đi, nếu tôi có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp. Thật ra Donover nghe vậy khẽ thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức cảm thấy lúng túng, cắn cắn môi. Một lúc lâu sau nhìn về phía Lạc Tranh. Luật sư Lạc, tôi muốn cầu xin chị. Cầu xin chị đừng dành Thương Yêu với tôi. Tôi thật sự yêu anh ấy. Tôi không thể không có anh ấy. Những lời của Donover chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Mặc dù Lạc Tranh đã có sự chuẩn bị tâm lý khá tốt, nhưng nàng vẫn bị ảnh hưởng khi nghe mấy lời này. Một cảm giác bất an cùng tức ngực không cách nào giải thích được không ngừng dâng lên. Nàng vô thức nhìn về phía Donover, nhìn khuôn mặt có chút ngập ngừng của cô. Một lúc lâu sau Lạc Tranh mới hỏi lại. Tại sao cô lại nói như vậy? Từ trước tới giờ, nàng thực chưa từng nghĩ tới việc tranh giành Louis Thương Yêu với ai cả. Tôi biết chị nhất định sẽ hận tôi, nhất định sẽ cho tôi là người vô cùng xấu xa. Nhưng mà tôi thật sự sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net